Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3867, chương 3843, bị xáo lộ. Đã từng vô địch với thiên hạ tiên thiên thần ma nhất tộc, đều bị đạo tổ cho cái hố diệt tộc. Diệp Lăng, hắn cũng không một điểm tự tin, kỳ thực đi, mọi việc đều có lợi và hại. Điểm này ấy ngươi nên biết, dù sao cũng là cảnh giới đại viên mãn, trải qua rất nhiều người không có trải qua, cho nên, sinh mệnh hỏa chủng dĩ nhiên là tốt nhất chí bảo một trong. Có thể ngươi cũng nên biết, cây đại chiêu phong, ngươi lấy nó về sau, có lẽ sẽ gây nên không ít người mơ ước. Đạo tổ như trước vẻ mặt nụ cười sáng lạc nói, Diệp Lăng thật sâu hô hấp. Nếu như là cái vấn đề này nói, cái kia không có gì, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, điểm này ta còn là rõ ràng, mời đạo tổ yên tâm, Diệp Lăng nói rất chân thành, như sợ bị người khác mơ ước mà bị giết lời nói. Cái kia Diệp Lăng làm sao có thể đi đến một bước này, chỉ cần không có cái gì những âm mưu khác quỷ kế, hắn thật đúng là không sợ, được. Ta đây liền yên tâm, xem ra ta không nhìn lầm người. Đạo tổ gật đầu, lập tức chỉ thấy hắn chỉ một điểm. Cái kia bị 8 cái cốt long lôi kéo quan tài đột nhiên nhấc lên tre. Mà sau nhất đám chói mắt hỏa quang, chậm rãi phiêu đãng mà lên. Xoạt, hỏa quang bay ra, toàn bộ địa cung trong nháy mắt sán lạn huy hoàng, bị hỏa cho bao phủ, ấm áp. Hơn nữa Diệp Lăng rõ ràng cảm giác được chính mình khí huyết cùng sinh mệnh không khỏi tự chủ sôi trào. Sinh mệnh hỏa chủng, Diệp Lăng nhìn ánh lửa kia không bị khống chế kích động, hỏa quang hướng Diệp Lăng bay tới, càng ngày càng gần. Khi nó nổi Diệp Lăng trước mặt một khắc kia, Diệp Lăng cảm giác được chính mình cả thế giới đều biến, nguyên bản còn có chút tối tăm thiên đạo, lúc này là rõ ràng như thế. Hơn nữa sinh mệnh lực của hắn nguyên bản như tiểu khê một dạng, lúc này lại đột như nộ giang biển xanh, thậm chí còn nhấc lên sóng to gió lớn. Trong cơ thể hắn thần lực đều đang chậm rãi tăng trưởng, trọng yếu hơn là trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới tựa hồ cũng thuế biến. Cái này sinh mệnh hỏa chủng cùng với ta không biết nhiều thiếu kỷ nguyên, nó mang cho ta đỉnh phong, cũng mang cho ta bêu danh. Bây giờ ta đã vẫn lạc, ngươi liền giữ lại đi. Chỉ hy vọng, như một ngày nào đó, ở ngươi đủ khả năng điều kiện xuống, đi trợ giúp những sinh linh kia, đi hướng càng thêm huy hoàng sán lạn đường. Đạo tổ nhìn sinh mệnh hỏa chủng, vô hạn cảm thán. Diệp Lăng gật đầu, hưu. Sinh mệnh hỏa chủng trực tiếp chui vào đến trong cơ thể của mình, lẳng lặng nổi đan điền vị trí chỗ mà Diệp Lăng cả người oanh run lên, vẻ mặt khiếp sợ. Hắn cảm giác được chính mình đầy đủ mọi thứ đều vào giờ khắc này đầy đủ đề thăng tiếp cận nhiều lắm là năm thành. Đây tuyệt đối là hắn theo không dám tưởng tượng a. Ngoại trừ cảnh giới, hết thảy tất cả, cho dù là huyết dịch, thần lực, thần niệm, tế bào, lông phát, căn cốt, toàn bộ đều thuế biến. Diệp Lăng cảm giác mình vào giờ khắc này dường như niết bàn trọng sinh tựa như. Hắn lúc này, cảm giác mình tựa hồ chính thức có được có thể trực tiếp chu diệt đại viên mãn lực lượng a. Hắn, siêu việt thiên đạo quy tắc, đại viên mãn giết không được. Người nào nói, thời khắc này Diệp Lăng dũng cảm vạn trượng, đây cũng là sinh mệnh hỏa chủng mang cho Diệp Lăng thuế biến. Lại chỉ là sát na mà thôi, mà nhất căn bản nhất thực chất thuế biến, thật ra thì vẫn là ở Diệp Lăng nguyên thủy thế giới chung. Cái thế giới này tốc độ tiến hóa càng tăng nhanh hơn, cái này hỏa chủng có thể dùng đến giết địch. Một ngày thi triển hỏa chủng, đúng là hủy thiên diệt địa. Đại viên mãn đỡ không nổi, thế nhưng đừng quá nhiều lần sử dụng. Dù sao, hữu ương thiên hòa, hơn nữa nó cần tích góp từng tí một lực lượng. Một bên đạo tổ lần nữa nhắc nhở nói đạo. Diệp Lăng liên tục gật đầu. Cái này sinh mệnh hỏa chủng nhất định có thể nói hắn theo nhập đạo tới nay lấy được nhất nghịch thiên chí bảo a, căn bản không cách nào tưởng tượng. Trong nháy mắt, đem chính mình đầy đủ mọi thứ nội tình sinh đề phân nửa còn nhiều hơn. Cái này nói ra, sợ rằng không có mấy người có thể tin tưởng. Sinh mệnh hỏa chủng mang cho ngươi là vô hạn hy vọng, tất cả đều có khả năng. Ồ đúng, thứ này ngươi cũng cầm. Đạo tổ nhìn Diệp Lăng tiếu dung, đột nhiên nghĩ tới cái gì, theo thân thể của mình trên xuất ra một hạt châu, óng ánh trong suốt, phảng phất chính là một cái thủy tinh cầu tựa như, cũng không tính là lớn, lớn chừng bàn tay. Diệp Lăng nâng ở trong tay, lại không cảm giác được có bất kỳ khí tức đang chấn động. Thủy tinh cầu bên trong an tĩnh đến mức tận cùng. Đạo tổ, đây là cái gì bảo bối? Diệp Lăng có chút mê man, không có thần lực ba động, cũng không có tán phát ra cái gì khí tức. Đồ chơi này đến cùng làm cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải đơn thuần dùng để nhìn chứ. Đây là thời kỳ viễn cổ nhất kiện bảo bối. Ngươi dùng tinh huyết luyện hóa dĩ nhiên hiểu. Đạo tổ nụ cười trên mặt thu liễm, rất nghiêm túc, rất nghiêm túc. Diệp Lăng trong lòng thình thịch xuống. Lời này, theo đạo tổ miệng bên trong nói ra, độ tin cậy đến cùng có vài phần. Được, chẳng qua không có suy nghĩ nhiều lắm. Diệp Lăng trực tiếp dùng tinh huyết đem cái này thủy tinh cầu cho luyện hóa. Luyện hóa về sau, Diệp Lăng cảm giác được hắn cùng cái này thủy tinh cầu có chủng huyết mạch tương liên cảm giác. Còn những tác dụng khác các loại, hắn thật đúng là không có cảm giác đến. Đạo tổ, nói thật, ta là thật không có phát hiện có cái gì. Không bằng ngươi trực tiếp nói cho ta. Có phải hay không sử dụng nói, cần phải đặc biệt thủ đoạn. Diệp Lăng cảm thấy hay là hỏi tinh tường tương đối khá một điểm. Đạo tổ tác thì là lắc đầu. Không được, không được, không được. Thứ này à, không cần ngươi chủ động thi triển. Cái này bảo bối tên là Trắc Linh Châu. Kỳ thực chính là tìm kiếm tiên thiên thần ma nhất tộc. Như tiên thiên thần ma ở ngươi phụ cận, nó có thể cảm giác được. Hơn nữa, cái này Trắc Linh Châu bên trong a, còn có thể thi triển ra một cổ đặc biệt lực lượng. Có thể trấn áp tiên thiên thần ma, là cái này nhất tộc khắc tinh. Đạo tổ lời nói xong, khuôn mặt trên lần nữa lộ ra tiếu dung. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi một cái tao lão đầu tử. Ni đại gia, Diệp Lăng thật muốn chửi ầm lên. Tìm kiếm tiên thiên thần ma, chính mình tìm kiếm bọn họ làm cái gì? Điền a, cái kia mấy trăm tiên thiên thần ma đã chạy đi. Bọn họ có lực lượng có nhiều biêu hãn, chính mình nhất quá là rõ ràng, tìm bọn họ, trốn còn không kịp đây, ta có thể hay không cho rằng, mình bị ngươi cái hố. Diệp Lăng rũ khuôn mặt, cắn răng nghiến lợi hỏi, đề phòng cẩn thận, vẫn là không có phòng vệ a? Không được, không được, không được, vì sao nói là bị ta cái hố đây, ngươi không phải còn được sinh mệnh hỏa chủng à? Đạo tổ rất nghi ngờ hỏi, sinh mệnh hỏa chủng, đó là nhân gia tiên thiên thần ma nhất tộc bảo bối. Phía trước, ở trong tay ta, bọn họ là không có can đảm đi đoạt, có thể về sau không vò đã mẻ lại sứt chứ sao. Ta bắt lấy, bọn họ cũng dám khuynh tộc đánh tới, cuối cùng bị ta diệt hơn một triệu, mà sinh mệnh hỏa chủng hiện tại đã về ngươi đúng đi. Bọn họ nhất định sẽ tìm ngươi a, chờ ngươi vừa ra, sinh mệnh mồi lửa khí tức, tự nhiên lại phát ra đi, nhưng sau bọn họ sẽ tìm trên ngươi, ngươi cầm Trắc Linh Châu, có thể bắt hàng phục bọn họ a, ta đây là vì ngươi tốt đây, ngươi nói đúng đi. Đạo tổ chậm rãi nói đạo, khi triệt để nói xong về sau, Diệp Lăng đã ngây người, hắn muốn mắng đường phố. Lão già này tử, rất xấu ha, xấu tính, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,